hắn mỉm cười nói với Đỗ Phụ Công, tiên sinh rượu bút sinh hoa, đạo tấu chương này kính xin tiên sinh vung bút, cách chương.